Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, chương 1290, Vincent. Tất cả phe bạn dị chủng sinh vật xuất hiện long trúc tính. Diệp Sát làm ra lựa chọn như vậy, có một cái lý do chính là vì để tránh cho thi hoa kia rõ ràng thiếu hụt. Cơ hồ là tại cờ chiến cắm vào trong nháy mắt, mặt đất lần nữa phát ra nổ vang tiếng vang, một đầu khe nứt to lớn xuất hiện lần nữa, cơ hồ xuyên qua rồi lão hổ doanh 3% khu vực. Sau đó thi hoa chủ hoa liền chậm rãi từ đất đáy thăng lên. Chủ hoa bộ dáng cải biến rồi, đóa hoa chung quanh phiến lá hướng về bốn phía mở ra. Biên giới có tỉ mỉ răng cưa, mà trung tâm chủ hoa, nửa khép nửa mở, tựa như là một khỏa đầu rồng, một cây nhụy hoa nhô ra đến, rơi xuống đất trên, tựa như là long đầu lưỡi. Đồng thời, bốn phía phun trào thi hoa dây leo, giờ phút này hiện ra tỉ mỉ đường vân, bộ dáng liền như là vảy rồng đồng dạng, phía trước nứt ra, biến thành rồi một trương há miệng bộ dáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Mấy cây thi hoa dây leo đồng thời dâng lên, bắt đầu điên cuồng phun ra màu bạc hàn triều. Kia hàn triều rơi vào lấy lửa thi hoa dây leo trên, đem ngọn lửa cho nhanh chóng dập tắt, rơi xuống đất trên, đem mặt đất nhanh chóng đóng băng, mà rơi xuống chung quanh những cái kia võ trang nhân viên thân trên. Tự nhiên chế tạo ra một bộ băng điêu. Cái này là Diệp Sát cần lấy Long Uy Nộ Vảy lý do. Mặc dù Long Uy Nộ Vảy cũng không thể thật trực tiếp cải biến vật chất, cũng không phải nói tại Long Uy Nộ Vảy tác dụng dưới thi hoa cũng không phải là thực vật, nhưng là có rồi long trúc tính sau, không chỉ có thể cường hóa thi hoa, còn có thể để thi hoa xem như thực vật mà sợ sệt ngọn lửa nhược điểm giảm xuống. Này đối Diệp Sát mà nói như vậy đủ rồi. Triệt để, Diệp Sát nhìn dưới mặt đất nỉ non nói. Phá hủy nơi này, Diệp Sát âm thanh rất nhỏ, mà lại là nhìn dưới mặt đất nói. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, thi hoa có thể nghe được chính mình nói, cũng sẽ làm ra đáp lại. Ầm ầm, bỗng nhiên, một cây to lớn thi hoa dây leo hướng về mặt bên đảo qua. Lập tức một tòa kiến trúc bị thi hoa dây leo cho trực tiếp xuyên thủng. Nương theo lấy thi hoa dây leo xê dịch, kia tòa kiến trúc liền bị cắt mở. Vô số hài cốt rơi xuống, nện trúng mặt đất, phát ra tiếng vang to lớn. Kia tòa kiến trúc trực tiếp ầm vang sụp đổ. Lúc này đồng thời, đã nhưng chủ bỏ ra phát hiện ra, tự nhiên cũng mang ý nghĩa thi hoa thật sự quyết tâm. Không phải chủ hoa là sẽ không dễ dàng xuất hiện, nếu như ngọn lửa là thi hoa nhược điểm, chủ kia hoa chính là vết thương chí mạng. Thi hoa trưởng thành đến hoàn toàn thể sau, tái sinh năng lực dị thường kinh khủng, những cái kia thi hoa dây leo gãy mất nhiều ít cây cũng không đáng kể. Chỉ cần chủ hoa vẫn còn, 10 ngày nữa tháng liền có thể mọc ra mới dây leo rồi. Mà xử lý chủ hoa thì là duy nhất giết chết thi hoa biện pháp. Chỉ bất quá, chủ hoa không phải dễ giết như vậy. Lão hổ doanh cùng cầm Miscop công ty phương diện, hiển nhiên đối thi hoa này loại thực vật zombie cũng không tính lạ lắm, chí ít một chút đặc điểm hiểu rõ. Cho nên, đối phương rất quả quyết vận dụng rồi bình thiêu đốt, mà tại chủ bỏ ra hiện sau, lập tức có người lớn tiếng chỉ huy, hướng lấy chủ hoa khởi xướng rồi công kích. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, không khí bên trong bỗng nhiên tràn ngập nổi rồi dị hương. Chủ hoa không ngừng quay qua quay lại đong đưa, tiếp lấy vàng bào tử liền bắt đầu tại không trung không ngừng điên cuồng tung bay. Nương theo lấy bào tử cùng mùi thơm khuếch tán, những cái kia võ trang nhân viên căn bản đều không thể vọt tới chủ hoa trước mặt. Trong tay bình thiêu đốt càng là không cách nào ném ra bên ngoài. Cảm giác mê man liền điên cuồng đánh tới. Bịch, bịch, bịch, những cái kia võ trang nhân viên rối rít ngã trên đất, thẳng tắp ngã sấp xuống tại mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó, Thi Hoa lần nữa như là mãnh thú lộ ra răng nanh đồng dạng. Chủ hoa không ngừng khép mở, vô số chất lỏng bị phun ra ra đến, ăn mòn dung dịch, những cái kia dung dịch rơi xuống đất trên, lập tức sẽ phát ra tê tê tiếng vang, không ngừng toát ra khói trắng, mà rơi vào chung quanh những người kia thân trên nói. Diệp Sát nhìn tận mắt một tên võ trang nhân viên huyết nhục trong thời gian cực ngắn biến mất, biến thành rồi một bộ xương trắng, thậm chí kia xương trắng than rơi vào đất trên sau, xương cốt còn tại không ngừng bị ăn mòn rơi. Cuối cùng, đối phương tại thế giới này trên tất cả dấu vết đều bị xóa bỏ. Diệp Sát cứ như vậy đứng tại nơi hẻo lánh, dựa vào một đống vật tư dương, một mặt xem trọng hí bộ dáng. Diệp Sát ngược lại là không có nghĩ tới, Thi Hoa toàn lực thi triển sau, vậy mà đã mạnh như vậy. Bởi vì chủ hoa là chí mạng nhược điểm, cho nên Diệp Sát bình thường coi như hạn chế Thi Hoa thực lực phát huy, cũng không để chủ hoa tùy tiện xuất hiện tại mặt đất. Chỉ có dây leo nói, Thi Hoa thực lực khẳng định có rất lớn trình độ suy yếu, công kích hình thức cũng so sánh đơn điệu, nhưng là không thể phủ nhận là Thi Hoa sẽ vô cùng an toàn, gần như không có khả năng bị triệt để xử lý. Nhưng là dưới mắt Diệp Sát cảm thấy tựa hồ vừa làm để Thi Hoa chủ bỏ ra hiện, triệt để hiện ra một chút Thi Hoa thực lực cũng không nhiều a. Chính mình đối Thi Hoa bảo hộ có chút quá độ, bây giờ Thi Hoa không phải dễ dàng như vậy có thể bị xử lý. Tìm được rồi. Lúc này, Diệp Sát sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh, hấp dẫn rồi Diệp Sát sự chú ý. Diệp Sát quay đầu đi, trông thấy rồi một tên người da đen nam tử, đỉnh lấy một khỏa đầu trọc, dáng người cũng không phải là rất cường tráng, nhưng cơ bắp rất rõ ràng, có loại cực kỳ lực bộc phát cảm giác. Diệp Sát mỉm cười nói, ngươi tìm ta? Đối phương chỉ Thi Hoa nói, ngươi giở trò quỷ, đúng không? Diệp Sát nói, đúng thì thế nào? Đối phương nói, ta biết rõ ngươi là từ đâu xuất hiện, cho nên ta biết rõ để ngươi thu tay lại là chuyện không thể nào. Nhưng ta cũng biết rõ làm như thế nào ngăn cản kia đồ vật tàn sát bừa bãi, xử lý ngươi là có thể rồi. Bỗng nhiên, đối phương từ sau hông rút ra một cái đại đường kính súng lục ổ quay, hướng lấy Diệp Sát liền bóp cò súng. Tiếng súng nổ lớn, âm thanh xuất hiện. Diệp Sát lách mình né qua, viên đạn đánh trúng vật tư dương, trực tiếp đem tràn đầy đạn dược vật tư dương cho đánh bay ra ngoài. Tên kia người da đen nhếch lấy miệng, lộ ra hai hàm răng trắng nói, giết rồi ngươi, liền có thể để kia đồ vật dừng lại. Diệp Sát từ xếp vật tư dương khác vừa đi ra đến nói, ngươi là ai? Ngươi này công tác tình báo làm cũng không tốt. Đối phương nhếch miệng cười một tiếng nói, đến ta địa bàn đến náo chuyện, vậy mà không biết rõ ta là ai. Diệp Sát lệch dưới đầu nói, Vincent. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ Montero đề cập qua cái tên này, xưng đối phương là lão hổ doanh thủ lĩnh. Vincent lần nữa giơ thương nói, đúng vậy, chính là ta, tử vong đoàn tàu bên trên xuống tới ra hỏa. Phanh, phanh, Vincent một bên nói lấy, một bên hướng lấy Diệp Sát liên tục bóp cò súng. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát nhanh chóng bóng người lóe lên, né qua Vincent nổ súng xạ kích, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc. Gia hỏa này vậy mà biết rõ chính mình đến từ tử vong đoàn tàu. Lúc này đồng thời, súng ổ quay 6 phát viên đạn bị Vincent cho toàn bộ đánh xong, cũng không lắp viên đạn, trực tiếp đem kia thanh súng lục ổ quay cho bỏ rồi. Từ phía sau trong túi eo cầm ra đồ vật, hướng lấy Diệp Sát phương hướng liền ném ra ngoài. Ma thủ pháo mừng, Vincent ném ra đến đồ vật lại là 3 cái pháo mừng, phanh phanh phanh 3 tiếng, tại Diệp Sát bên thân đột nhiên nổ tung, bốn phía tràn ngập lên sương mù. Tiếp lấy còn không chờ Diệp Sát kịp phản ứng, ba cái lò xo tay đột nhiên xuất hiện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.